Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 25, xem chiếu bóng. Hừng Đông Thiên Cung, thành phố bầu trời sáng sủa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt mọi người, khiến người ta dương dương lười biếng. Isuka nhà lầu 2. Isuka ra ít nhất muội muội Isuka Kotori ở cuối tuần này tốt thời gian bên trong còn đang ngủ. Rất thẳng thời điểm của nàng tỷ tỷ Isuka Shiori trong phòng ngủ. Phòng cửa đóng chặt, thiếu nữ trên giường êm. Isuka Shiori lúm đồng tiền đẹp như lửa nằm ngửa ở phía trên. Kaka của nàng ghé vào trên người của nàng. Một ngụm thân ở nàng mềm mại miệng bên trên. Đang bị Kaka phát hiện tự xem quá loại đồ vật này phía sau. Isuka Shiori triệt để chết lặng. Ở nàng không biết ứng với nên làm thế nào cho phải, cả người mắc cỡ đều có chút mơ mơ màng màng thời. Điểm, có chút đà điểu tính nét nàng nhất thời cũng chưa có bất kỳ ứng biến nào đích phương pháp xử lý. Không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác bế lấy con mắt tiếp thu Kaka bài bố. Sau đó đợi nàng hơi chút thanh tỉnh một ít thời điểm. Người của nàng cũng đã nằm ở trên giường êm, bị Masrun áp dưới thân thể. Isuka Shiori miệng nhi là như vậy ấm áp, mềm mại, ngọt. Masrun thêm thiêm môi, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Isuka Shiori hai mắt nhắm chặt, nghiêng đầu, chán ghét, Kaka ngươi, chán ghét. Nàng hiện tại mới có hơi phản ứng kịp một chút, mặc dù mình nhìn Kaka trong máy vi tính loại đồ vật này. Nhưng là người nào con dế muốn ở trong máy vi tính thả loại đồ vật này? Mặc dù mình nhìn có rất mắc cờ cảm giác, nhưng là đem cái loại này mắc cờ đồ đạc đặt ở trong máy vi tính Kaka hẳn là càng xấu hổ mới đúng a. Nhưng là tính quen huyền, nàng đương nhiên sẽ không cường ngạnh như vậy đi chất vấn Kaka Masrun vì sao bộ dáng như vậy làm. Trong lòng ôm ý tưởng là ngược lại ta vẫn muốn làm 14 Kaka thê tử. Kaka muốn đối với ta làm cái gì thì làm cái đó được rồi. Hơn nữa đã là cao trung học sinh Isuka Shiori, được đi học giáo sinh lý giờ học còn có xem qua rất nhiều trên xã hội tân văn phía sau. Biết nam sinh đối với loại chuyện đó đều là phi thường thích. Ái tình phim hành động gì gì đó đều là nam sinh thích xem hơn nữa, rất bình thường. Đây chính là Isuka Shiori quan điểm. Cũng là đại bộ phận bình thường Nhật Bản nữ sinh quan điểm. Cảm thụ được dưới thân muội muội cái kia hấp dẫn thân thể của con người cảm giác thư thích. Masrun cười đều ở bên tai của nàng thấp giọng hỏi. Shiori, nếu không chúng ta thử một lần bên trong loại chuyện đó a. Mới nói xong Masrun liền cảm giác mình rất có lừa gạt tiểu loli hư thúc thúc cảm giác a. Phải biết rằng hiện tại Isuka Shiori kỳ thực mới chỉ có 15 tuổi a, mới chỉ có lên lớp 10 mà thôi, so với chính mình thân thể này đều còn rất nhỏ bé một tuổi. 15 tuổi mặc dù đang Masrun xuyên việt trước cũng có rất nhiều không thương tiếc thân thể mình thiếu. Nữ thật sớm trở nên không phải thuần khiết, nhưng là đại bộ phận bình thường các nữ hài tử ở cái tuổi này vẫn là ngây thơ mà thuần khiết. Isuka Shiori đương nhiên cũng không ngoại lệ. Masrun mặc dù là loli con, nhưng là phải hắn đối với của mình thích loli hoặc là các cô gái dùng cường ngạnh thủ đoạn. Hắn là vô cùng khinh thường. Tuy là quả thực rất giống đem lúc này ngon miệng dị thường Isuka Shiori cho ăn tươi. Thế nhưng ôm còn nhiều thời gian ý tưởng Masrun vẫn là có thể tạm thời nhịn xuống. Vì vậy hắn tiếp tục tại muội muội bên tai thấp giọng cười nói. Vài thứ kia, đẹp mắt không? Isuka Shiori bị Kaka áp ở trên người. Tuy là nàng thường xuyên cùng Kaka thân thiết, chỉ kém chưa từng làm loại chuyện đó. Thế nhưng còn là vô cùng ngượng ngùng. Ở Masrun không có hảo ý hai vấn đề phía sau, nàng mắc cỡ đỏ mặt thấp giọng nhu nhu mà nói. Ta không biết. Kaka, ta thực sự không biết. Ta không phải hư nữ hài. Masrun đương nhiên minh bạch Isuka Shiori không phải hư nữ hài. Thanh xuân phát dục kỳ nhân loại, bất kể là thiếu nam vẫn là thiếu nữ, đều chính là đối với hai tính tò mò nhất niên kỷ. Nam sinh thích xem thương lão sư các nàng vai chính các loại ái tình phim hành động. nhưng là nữ sinh cũng không khá hơn chút nào. E rằng bởi vì các nàng tương đối xấu hổ, tương đối sợ bị người phát hiện, các nàng sẽ không nhìn chủng điện ảnh. Thế nhưng các nàng cũng sẽ nóng bỏng thu thập rất nhiều hay là ngôn tình tiểu thuyết. Theo Masrun biết, loại này treo ngôn tình tiểu thuyết vỏ ngoài thiếu nữ sách báo. Thực tế rất nhiều đều so với cái kia bị cấm 18 cấm tiểu thuyết chừng mực còn lớn hơn hơn. Có thể nói xem loại này đối với tính yêu miêu tả phi thường tỉ mỉ nhẵn mịn ngôn tình tiểu thuyết. Các cô gái không thể so với xem qua ái tình phim hành động nam sinh thiếu. Trên thực tế hai người đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa đều là phi thường bình thường hiếu kỳ cùng phát dục kỳ đến rồi mà thôi. Chỉ là bởi vì phụ mẫu cùng xã hội quan tâm. Hắn, các nàng mới có thể chỉ là len lén đang nhìn mà thôi. Masrun chính mình đã từng cũng trải qua như vậy một đoạn thời gian. Tại hắn mới trưởng thành thời điểm, cũng có qua một đoạn thời gian phi thường thích thưởng thức AOE. Maria đám lão sư biểu diễn, muốn đến nơi này, Masrun mỉm cười, chỉ là ở trong nhà xem loại vật này mà thôi. Siori ngươi đương nhiên không phải hư nữ hài. Isuka Siori nháy nháy con mắt, thực sự, đương nhiên, Masrun cười nói, kỳ thực ngươi muốn xem nói, chúng ta có thể cùng nhau nhìn. Dừng một chút, Masrun nhìn đỏ bừng cùng có chút xấu hổ Isuka Siori. Hư cười một tiếng, xem sao. Isuka Siori khuôn mặt ửng đỏ, trầm ngâm chốc lát, gật đầu, ngạch, Masrun lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc một chút nàng mà thôi. Không ngờ tới vượt qua sơ kỳ xấu hổ cùng xấu hổ phía sau. Isuka Siori ngược lại trở nên dũng cảm, bất quá cùng thiếu nữ cùng nhau xem động tác phiến. Bất kể là kiếp trước xuyên Việt trước hay là đang SDS cái kia cái thế giới thời điểm. Dường như cũng không có trải qua đâu. Xuyên Việt trước vừa mới bắt đầu thời điểm là không có điều kiện không có nữ bằng hữu. Các loại, chờ, có điều kiện sau đó vừa trầm mê đến khoa học nghiên cứu bên trong đi. Mà ở SDS thế giới vừa mới bắt đầu thời điểm tuổi tác quá nhỏ cho dù là nhìn cũng hữu tâm vô lực. Đến khi phía sau tuổi tác cao có thể làm loại chuyện đó thời điểm. Đương nhiên làm đọ xem thư thái. Có SDS cùng mai các nàng bên người. Masrun làm sao biết ngốc chính mình lại đi xem động tác phiến. Bất quá cũng cùng ở Frontier thời điểm. Không nghĩ tới đi thiên tài hệ thống trong thương thành hối đoái computer các loại đồ đặc có. Quan hệ, hắn là đến rồi phía sau. Muốn cho các cô gái tìm chút tiêu khiển thời điểm. Mới, chỉ có, ở trong thương thành hối đoái ra computer cùng scon cop hai các loại đồ vật. Được rồi, nếu Isuka Siori mình cũng biểu hiện muốn một lần nữa xem nhìn một cái đêm qua nàng trộm nhìn lén. Qua ái tình phim hành động, Masrun đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cùng muội muội của mình làm loại này khoái trá chuyện. Vì vậy hai người song song nằm thiếu nữ hương hương trên giường êm. Đem thật mỏng bản bút ký thả ở chính giữa. Masrun tùy ý mở ra video tuyển hạng. Bởi vì sợ Isuka Siori chịu không nổi. Vốn muốn tìm cái khẩu vị thanh đạm một chút. Nhưng mở ra nhìn một cái mới phát hiện. Bên trong sẽ không một cái khẩu vị thanh đạm. Đều là gì đó gì đó gì đó. Toàn bộ, Masrun, có chút không nói. Masrun cuối cùng cũng tìm ra một cái tương đối mà nói một chút thanh đạm ái tình phim hành động. Nữ chủ thiên sứ mặt mũi, vóc người ở ái tình điện ảnh giới cũng xem là tốt điện ảnh. Ngược lại xem loại vật này, chủ muốn xem là khuôn mặt cùng kỹ xảo. Vóc người gì gì đó là đệ tam tuyển hạng. Isuka Siori tuy là xem qua không ít tiểu thuyết, đêm qua cũng xem hơi có chút. Thế nhưng khi đó hậu thái chấn kinh rồi. Quá hiếu kỳ, mơ mơ màng màng nhìn sang. Hiện tại có Masrun bên người. Có ca ca thân nhân nàng lại dũng cảm nhiều. Tự nhiên nhìn trạng thái cũng không giống nhau. Isuka Siori ngượng ngùng bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Tập trung tại Masrun bả vai. Hai người cùng nhau nhìn trong hình tiến triển. Khi thấy hạn chế cấp hình ảnh thời điểm. Isuka Siori nhịn không được theo bản năng song nguyệt lui khép lại. Nhẹ nhàng vặn vẹo. Masrun cũng là lần đầu tiên cùng khác phái cùng nhau xem loại vật này. vẫn là nằm thiếu nữ hương hương trên giường êm cùng nhau xem. Tà hỏa liên tiếp vọt lên, bàn tay to một cách tự nhiên nhịn không được leo lên Isuka Shiori, phát dục tốt đẹp chính là nhuyễn. Ngọc ôn hương, nhẹ nhàng nhào nặn bóp, gò bồng đảo trước truyền tới cảm giác tê dại, để Isuka Shiori lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tay nhỏ bé đặt ở ca ca bàn tay to bên trên, lại vô lực đẩy ra, nhìn không sai biệt lắm vài chục phút, Isuka Shiori miệng khô lưỡi khô, ca ca, ta muốn uống nước, xem lâu như vậy, kém chút đem Masrun lấy chút nhi không nhiều định lực đều cho xem không có. Vừa nghe Isuka Shiori muốn uống nước, hắn lập tức đem bản bút ký nhưng gối đầu bên, mở miệng khắc ở Isuka Shiori trên môi. Lưỡi đầu không không không lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tiến nhập Isuka Shiori trong miệng. Trong nháy mắt chiếm lĩnh Yoshika nội địa, quen thuộc cùng bên trong Yoshika lưỡi tiến hành hữu hảo nóng bỏng giao lưu. Loại trình độ này thân thiết trong quá khứ đó là thường thường phát sinh. Có đôi khi thậm chí Isuka Kotori còn bên người thời điểm, Isuka Shiori cũng sẽ cùng Kaka bộ dáng như vậy thân thiết. Bởi vì từ rất nhỏ thời điểm, Isuka Kotori cha mẹ ruột cũng là Isuka Shiori cùng Masrun cha mẹ nuôi hai người. Liền thường thường ở trong nhà nói đùa nói để Isuka Shiori hoặc là Isuka Kotori sau khi lớn lên gả cho Masrun các loại. Mà khi đó bởi vì Isuka Kotori tương đối nhỏ, nằm ở tiểu loli phản nghịch kỳ, ở phụ mẫu nói ra thứ lời đó phía sau không nhịn được phản bác nói mới. Chỉ có, không muốn gả cho Kaka thầm nghĩ làm anh muội muội các loại nói lẫy. Sau đó hơi chút lớn một chút Isuka Shiori liền u mê nói muốn gả cho Kaka làm anh thê tử các loại. Sau đó nguyên do bởi vì cái này quan hệ, Isuka Shiori thường xuyên cùng Masrun thân thiết, Isuka Kotori cha mẹ của cũng không phải cực kỳ lưu ý. Lâu ngày, ở Isuka Kotori cùng Isuka Shiori trong lòng Masrun cùng Isuka Shiori thân thiết lúc phi thường tự nhiên sự tình, tuy là Isuka Kotori trưởng lớn hơn một chút phía sau rất hối hận. Hối hận không thể giống như tỷ tỷ như vậy cùng Kaka thân thiết. Nhưng là tiểu cô nương dù sao năm non, đã nói còn chưa qua mấy năm nữa, mới, chỉ có, không có ý tứ đổi ý đâu. Vì vậy ở Isuka Kotori cha mẹ ruột khắp nơi đi công tác. Trong nhà chỉ còn lại có ba cái sau đó, Masrun liền không kiêng nể gì cả ở Isuka Kotori trước mặt cùng Isuka Shiori âu yếm. Còn là hôm nay, Isuka Shiori tình tự minh lộ vẻ vô cùng kích động, cùng Kaka cùng nhau xem xong rồi cái loại này điện ảnh nàng có thể nói vô cùng động tình. Mà Masrun hôm qua thiên hòa Tobichi Origami tiến hành rồi phân nửa bị Origami bỗng nhiên đến thân, thích cắt đứt tà hỏa, cái này phút chốc cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Vì vậy hai người động tác thân thiết càng ngày càng kích động. Về sau Masrun đã đem Isuka Shiori y phục đều hoàn toàn thốn hạ. Sau đó, Isuka Shiori không có khóa tốt cửa phòng, hắt xì, một tiếng được mở ra một đường may. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.